Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1791 địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Lâm Hiểu Nhiễm ở chủ cốt truyện là cái đối quang não phi thường có thiên phú nữ nhân. Nàng tuy rằng bởi vì nhân loại dây thanh cấu tạo bất đồng vô pháp học tập xúc tua quái nhóm lời nói. Chính là nàng trong lúc vô ý nhặt được một khối màu đen cục đá bộ dáng đồ vật. Chỉ cần đem này khối màu đen cùng loại tiểu hòn đá đồ vật đeo ở trên người. Nàng không những có thể nghe hiểu xúc tua quái nhóm ngôn ngữ. Còn có thể nghe hiểu được mặt khác thú loại ngôn ngữ. Nàng ở học tập lúc sau còn có thể khống chế quang não cùng tạp phiêu giao lưu, ký chủ nỗ lực nhiều ít. Năm cũng vô pháp cùng ký chủ nhân phèo đầu tiến hành giao lưu cùng với khống chế quang não. Chính là ở Lâm Hiểu Nhiễm nơi này chính là mấy ngày sự tình, không thể không nói. Nam nữ chủ khí vận có đôi khi chính là lợi hại như vậy, bởi vì chủ cốt chuyện dung hợp. Minh ta cũng biết. Lâm Hiểu Nhiễm nhưng ký chủ giống nhau là bị thời không loạn lưu tách ra rời xa đại bộ đội rớt vào tạp phiêu nơi tinh cầu, cho nên những cái đó ký chủ các đồng bạn có khả năng còn đều tồn tại. Nói không chừng bọn họ còn ở sao trời trung phiêu phiêu đáng đáng chờ một ngày nào đó bị người phát giác tạp phiêu nơi tinh cầu không có đồ ăn. Cho nên hắn phát giác Lâm Hiểu Nhiễm cái thứ nhất ý niệm chính là đem Lâm Hiểu Nhiễm ăn luôn. Nhưng Lâm Hiểu Nhiễm dùng đầu cọ cọ hắn xúc tua lại dùng môi hôn hôn hắn xúc tua sau. Làm hắn ở trong nháy mắt kia đáy lòng mềm mại để lại Lâm Hiểu Nhiễm, có lẽ là bởi vì quá yếu ớt. Lại có lẽ là bởi vì gen vấn đề. Tuy rằng xúc tua quái nhóm lấy ký chủ buồng trứng cùng bọn họ quang não giả thuyết ra tinh tử ghép. Đôi ra rất nhiều cái gọi là trường mao thú, nhưng này đó đều không phải chân chính nhân loại. Những người này tạo mô phỏng tinh tử cùng trứng kết hợp mà phê lượng dựng dục ra tới nhân loại thỏ. Mệnh ngắn ngủi thả còn chỉ có giống đực, hơn nữa cũng không có nhưng liên tục sinh sôi nảy nở năng lực, cho nên chân chính trường mao thú chú. Định chính là một cái so gấu trúc còn khan hiếm chân quý sủng vật, Minh Ca nhắm mắt. Nàng đem trong đầu những cái đó hình ảnh toàn bộ phóng không. Sau đó thử tu luyện quang minh chú. Không nghĩ tới tại đây địa phương thế nhưng có thể tu luyện. Có thể tu luyện quang minh chú đối nàng tới nói nhiều ít đều xem như một liều thuốc an thần, xúc tua. Quái nhóm dây thanh cùng cái gọi là nhân loại một chút đều không giống nhau. Vô luận như thế nào học đều là vô pháp học được xúc tua quái nhóm phát ra tiếng. Minh ta ở tu luyện quang minh chú rất nhiều cũng ý đồ tu luyện tinh thần lực, nàng có chủ vị diện. Cốt truyện, tinh thần lực hơi chút cường đại điểm, nàng liền có thể chậm rãi sờ soạng thế giới này văn tự cùng với quang não, trên phi thuyền này đó. Xúc tua quái các nhà khoa học đem Minh ca tập tính cùng với cảm xúc phập phồng toàn bộ ký lục, bọn. Họ còn ý đồ dùng các loại thú bông cùng với các loại nhan sắc tới thử Minh ca yêu thích, đương nhiên. Còn có Minh ca thích đồ ăn, bọn họ cũng không quên làm ký lục, trong lúc này bọn họ còn đem trong phi thuyền một sừng thú sùng. Vật thả ra cùng Minh ca nhốt ở cùng nhau, muốn nhìn xem hai người có thể hay không hài hòa ở chung cùng sử dụng thú loại ngôn ngữ câu. Thông. Bất quá bọn họ rõ ràng thất vọng rồi. Một sừng thú ở Minh ca trên người ngửi ngửi lúc sau liền rất xa cùng Minh ca bảo trì khoảng cách chờ phi thuyền đáp xuống ở khoa ai lợi áo chủ tinh cầu thời điểm. Minh ca đầu tiên là bị đưa vào viện nghiên cứu. Ở nơi đó bị tiếp tục nghiên cứu cũng bị lấy chứng đào tạo tân một thế hệ trường mao thú. Chờ tân một thế hệ trường mao thú rốt cuộc trưởng thành lúc sau. Minh ca bị đưa vào Hoàng gia hy chân sủng vật xem xét viên, cũng là ở nơi đó. Minh ca bị muốn dưỡng cái sủng vật pheo đầu vương tử nhìn chúng. Bởi vì nàng thật sự xấu độc nhất vô nhị, cho nên trở thành pheo đầu sủng vật, đại khái phèo đầu đáy lòng cũng cảm thấy chính hắn chính là độc nhất vô nhị, hơn nữa vẫn là cái loại này cô độc tịch mịch lãnh hình thức. Hắn bức thiết muốn tìm đồng bạn cùng nhau lẫn nhau an ủi tịch, bởi vì biết chủ vị diện cốt truyện. Minh ta ở tiến vào phèo đầu lĩnh vực phía trước, vẫn luôn là dựa theo nguyên cốt truyện đi. Phèo đầu dùng khoa ai lợi áo tinh cầu môn ngữ vì nàng đặt tên Mau Mau. Minh ta tuy rằng sẽ không nói khoa ai lợi áo tinh cầu môn ngữ, nhưng nàng trong lúc này vẫn luôn tu luyện tinh thần lực. Dùng tinh thần lực tới phân biệt chung quanh những cái đó xúc tua quái nhóm ngôn ngữ, cho nên hiện giờ, nàng cơ bản đều có thể nghe hiểu này đó xúc tua quái lời nói, phèo đầu cũng không hy vọng xa vời nhà. Mình sủng vật có thể nghe hiểu tiếng người. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này xấu xấu thịt sâu trường mao thú, kỳ thật cảm thấy rất hiếm lạ. Trường mao thú trên đầu kia một thốc màu đen lông tóc thật sự quá quái. Gì, như vậy xấu, lại xứng với như vậy lớn lên lông tóc. Quả thực chính là cái hành tẩu biểu tình bao, luôn là thích ẩn núp ở quang não internet phèo đầu đem Minh ca mang về nhà. Ở đi theo sủng vật nhân viên chỉ đạo hạ giúp Minh ta rửa sạch thân thể, hắn rửa sạch thời điểm rất là tò mò nhìn chằm chằm Minh ca phía dưới lông tóc đánh giá. Nếu không phải Minh ta ngăn cản hắn xúc tua, phòng trừng ra hỏa này còn sẽ bẻ ra nhìn một cái, phát giác Minh ta kháng nghị vận động thân thể. Một bên sủng vật nhân viên vội đối phèo đầu nói, điện hạ, trường mao thịt là một loại yếu ớt lại mẫn cảm sinh vật. Nó rất sợ xấu hổ, thích xuyên xinh đẹp quần áo, không thích nhân loại chạm vào nàng ngực cùng với sinh thực khí, ta đã biết. Không thể nghiên cứu, một chút nhà mình sủng vật sở hữu cấu tạo, phèo đầu vẫn là lược tiếc nuối, sủng vật nhân viên đem một sấp về trường mao thú tư liệu cung cung. Kính kính đưa cho phèo đầu. Nơi này có quan hệ với chăn nuôi trường mao thú những việc cần chú ý. Điện hạ nếu là có cái gì khó hiểu chỗ có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Minh ca ở bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm đã bay nhanh mặc vào một bên vì nàng chuẩn bị đông bắc đại áo bông phong. Cách váy hoa tử, phía dưới địa phương lạnh căm căm toàn phong. Minh ca ở quần áo trong rổ tìm kiếm mấy lần cũng không có tìm được ngày thường xuyên sao sao sao sao sao sao sao phèo đầu. Nhìn đã mặc tốt y phục Minh ca, kinh ngạc tán thưởng kêu, nó thế nhưng sẽ mặc quần áo, nó thế nhưng sẽ mặc quần áo. Nga quá thông minh, thật là một con thông minh tiểu khả ái, sủng vật nhân viên vội nói. Trường mao thú là một loại phi thường thông minh động vật. Nàng chỉ số thông minh muốn so giống nhau thú loại muốn thông minh, phèo đầu thực vừa lòng chính mình. Chọn lựa một con thông minh trường mao thú, hắn chỉ ở tìm kiếm quần áo Minh ca hỏi sủng vật nhân viên. Nó đây là làm sao vậy? Đang tìm cái gì? Sủng vật nhân viên, đại khái là tới rồi một cái tân hoàn cảnh không quá thích ứng muốn ôm điểm quần áo tìm kiếm cảm giác an toàn. Này đoạn trong lúc là nó thích ứng tân hoàn cảnh quá trình. Điện hạ nếu là sợ nó nôn nóng thời điểm sẽ xảo đến ngài, ta có thể lưu lại trước chiếu cố nó một đoạn thời gian làm nó chậm rãi thích ứng. Cũng hào, trùm mau thú có lẽ sẽ có điểm sợ thấy người sống. Điện hạ tưởng nhanh chóng cùng nó thành lập thân mật quan hệ, ngày thường có thể nhiều giúp nó xoa xoa lông tóc, hoặc là giúp nó nhiều mát xa một chút thân thể. Trường mao thú làn da mềm mại yếu ớt, các nhà khoa học nghiên cứu quá, trường mao thú thích người khác chạm đến, như vậy sẽ lệnh nó thả lỏng. Điện hạ buổi tối thời điểm tốt nhất có thể ôm nó ngủ, như vậy sẽ làm nhát gan trường mao thú rất có cảm giác an toàn. Nga, bất quá nửa đêm thời điểm phải bị trường mao thú si tiểu, Minh ca. Nàng đột nhiên cảm thấy có thể nghe hiểu này đó xúc tua quái nhóm nói chuyện tựa hồ cũng không phải một kiện phi thường lệnh nàng đáng giá vui mừng sự tình. Hết chương.